Tạc đảm, chương 264, góc truyện audio.com, làm đến nơi đến chốn xong, Tiêu Ngự nhìn lại thời gian, còn có nửa giờ nữa đấu trường hắc ám sẽ bắt đầu. Tiêu Ngự an lành ăn điểm tâm, lên lầu, lần thứ hai tiến vào trò chơi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, chiếc chiếc ma pháp đang tựa như những ngôi sao trong đêm tối, rải rác ở trong Minh Dạ Thành. Tiêu Ngự đạp phiến đá xanh đạo phố dưới ánh đèn, hướng khu vực 6 địa điểm đã ước định với Phong Dã đi đến. Tiêu Ngự ở một chỗ trà lâu gặp mặt Phong Dã, hôm nay thi đấu có nắm chắc không? Phong Dã cười mỉm nhìn về phía Tiêu Ngự nói, không tiện nói. Tiêu Ngự cũng không dám đem nói quá vẹn toàn, mấy ngày gần đây Tiêu Ngự thực lực tăng lên phạm vi lớn, nhưng cũng không có thể cam đoan thi đấu nhất định có thể thắng, dù sao vô thuật tát mãn loại class thiểu số này bình. Thường sẽ có sát chiêu rất mạnh. Nghe Tiêu Ngự nói, Phong Dã mỉm cười, hắn trước kia gặp được rất nhiều người, còn chưa thi đấu đã lời thề son sắt nói nhất định có thể thắng, kết quả bại thật thê thảm, người có bản lãnh chân chính sẽ không bao giờ khoe khoang bản thân. Tiêu Ngự và Tiểu Đao Thư Sinh thi đấu, làm cho Phong Dã đối với Tiêu Ngự tin tưởng tăng lên rất nhiều, Phong Dã thô thô tính ra một chút, đơn độc luận bàn các hạng mục số liệu của Tiêu Ngự hiện nay, chống lại vô thuật tát mãn kia Tiêu Ngự phần thắng chỉ có trên dưới 3-5 thành, tuy nhiên lấy phản ứng hơn người của Tiêu Ngự, năng lực ứng biến, cùng với ý thức chiến đấu, nghiêm túc PK, phần thắng sẽ ở 6 thành trở lên. Phong Dã dẫn Tiêu Ngự đến thương nhân gia công bảo thạch, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Tiêu Ngự không nhịn được có chút nghi hoặc. Phong Dã lấy ra một khỏa bảo thạch màu đen, nói ra, đây là công hội khi Kiêu Boss thu được một khỏa bảo thạch cấp truyền thuyết kháng vô thuật thêm 10, người lấy trang bị ra đi, ta dùng nó khảm nạm lên, đối với khi PK chắc chắn sẽ có trợ giúp. Nghe được Phong Dã nói, Tiêu Ngự cũng không chối từ, đem dây chuyền răng nanh đem ra, trang bị cấp sử thi có thể khảm nạm 2 khỏa bảo thạch, dây chuyền răng nanh này khảm nạm 2 khỏa bảo thạch cấp truyền thuyết, giá trị hẳn có thể nghĩ. Phong Dã tiếp nhận dây chuyền răng nanh trong tay Tiêu Ngự. Cầm đi khảm nạm, Tiêu Ngự xem một chút Phong Dã lấy ra thuộc tính khối bảo thạch kia. Chính ngôn bảo thạch vật phẩm, cấp truyền thuyết, kháng vô thuật, 10, kháng độc, 5, thể lực, 20, khối bảo thạch cấp truyền thuyết này thuộc tính không tệ chút nào. Kháng vô thuật và kháng độc đều là thuộc tính tương đối hiếm thấy. Khảm, nạm vào dây chuyền răng nanh quả là rất chuẩn, bảo thạch này tương đối hiếm, nhất là bảo thạch tốt như vậy. Khỏa bảo thạch cấp truyền thuyết này giá trị tuyệt đối không thua kém một cái trang bị cấp truyền thuyết. Nếu như đổi lại người khác, Tiêu Ngự chắc chắn sẽ không nhận vào lễ vật trọng yếu như vậy. Nhưng mà nếu là Phong Dã lấy ra, Tiêu Ngự sẽ không khách khí. Tiêu Ngự thực lực càng mạnh, đấu trường hắc ám phần thắng càng cao, Phong Dã lợi nhuận cũng lại càng lớn. Tiêu Ngự mỗi lần giúp Phong Dã thắng đấu trường hắc ám, Phong Dã sẽ có thể thắng ít nhất mấy ngàn vạn tiền đặt cược. Một khỏa bảo thạch cấp truyền thuyết, chỉ là một chút số lẻ trong đó thôi. Đây là Phong Dã đầu tư đối với hắn. Một lát sau, Phong Dã cầm dây chuyền răng nanh khảm nạm xong đi ra. Đem dây chuyền răng nanh giao dịch cho Tiêu Ngự, dây chuyền răng nanh này. Thuộc tính cũng không tệ, à, ta là lần đầu tiên nhìn thấy trang bị cấp sử thi. Khảm nạm khối bảo thạch kia cũng rất không tệ, lại có thể là bảo thạch trắng nhưng lại thăng cấp được. Nếu có thể tìm con hệ bất tử sinh vật phong ấn vào, vậy quả là hoàn mỹ. Phong Dã không khỏi tiếc nuối nói ra, nếu như có thể tìm được một sinh vật phong ấn vào dây chuyền này, thực lực của Tiêu Ngự đem sẽ tăng lên được phạm vi lớn, trong khi PK cũng có thể thu được hiệu quả không tưởng được, tìm khế ước sinh vật cũng rất phiền toái, với lại tìm thấy cũng chưa chắc thích hợp. Tiêu Ngự nói ra, khế ước sinh vật này không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tìm thấy, đương nhiên Tiêu Ngự cũng có thể tìm một con bất tử sinh vật vô cùng bình thường phong ấn vào, nhưng nếu như vậy, dây chuyền cấp sử thi này sẽ bị triệt để phá hoại không xứng cấp độ. Của nó, ta nghĩ ra có cái địa phương có con u linh bỉ mông, người muốn hay không đi xem thử, nếu như thật có thể đem con u linh bỉ mông kia thu vào, vậy quá lời a, Phong Dã đề nghị nói, u linh bỉ mông. Tiêu Ngự dừng lại một chút, bỉ mông cường tráng tự nhiên không cần nhiều lời, bỉ mông sau khi chết linh hồn là bất diệt nhưng linh hồn chúng có thể thôn phệ lẫn nhau, mấy trăm linh hồn mới có thể có một con tiến hóa thành u linh bỉ mông. U linh bỉ mông thực lực so với bỉ mông bình thường càng mạnh mẽ hơn nhiều, dũng cảm u linh bỉ mông và huyết long là sinh vật cùng bậc, sự tồn tại làm cả đại lục ngưỡng mộ, muốn đạt được một con khế ước sinh vật như vậy, có khả năng sao? Con u linh bỉ mông kia còn ở vào thời kỳ còn nhỏ, mới là level 30 tinh anh. Cường hóa, ta đang chuẩn bị tổ chức 2.000 thành viên công hội đi thịt luộc con này, nếu như ngươi có hứng thú ta có thể khiến cho thành viên công hội ngăn chặn nó cho ngươi tới thu phục. Phong Dã nói ra, Phong Dã nói khiến cho Tiêu Ngự có chút động tâm, u linh bỉ mông mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, sau khi trở thành khế ước sinh vật u linh bỉ mông thực lực có thể giảm xuống phạm vi lớn, nhưng mà bất kể thế nào tất cả so với phong ấn một con bình thường hệ bất tử sinh vật muốn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên muốn đạt được con u linh bỉ mông này mà nói, chắc chắn phải trả giá rất lớn, nếu như con u linh bỉ mông kia không có cách nào bị thu phục, đây chẳng phải là công toi sao? Tiêu Ngự cân nhắc một chút, nói ra ta đi thử xem, nếu như không được vậy tính cách khác. Được, chờ khi đó ta nhắn tin cho ngươi. Phong Dã gật đầu nói ra, khoảng thời gian gần ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn, có lẽ không có thời gian rồi. Tiêu Ngự nhíu mày nói ra, vậy chúng ta, đến lúc đó lại thương lượng đi. Phong Dã do dự một lát nói, hai người vừa nói, vừa hướng khu vực 6 khu dân cư đi đến. Phong Dã chỉ vào mảng lớn khu dân cư lân cận, nói ra kề bên này đều là nơi ở của các công hội, có rất nhiều tổng bộ công hội thiết lập tại nơi này. Phía trước chính là tổng bộ thiết thị, hôm nay trận đấu trường hắc ám này thi đấu tại nơi này, nghe được Phong Dã nói, Tiêu Ngự hơi giật mình, hướng về khu dân cư lân cận nhìn thoáng qua, lân cận có rất nhiều nhà cửa lớn, cảm giác những chỗ này đều là các công hội mua lấy, những công hội này thật đúng là tài đại khí thô, những nhà cửa lớn này ít nhất tốn trên 100 vạn kim tệ mới có thể mua được. Tổng bộ thiết thị là một khu nhà lớn nhất quanh đây, kiểu dáng Tây Âu phong cách kiến trúc màu trắng gắn thành một mảnh, bên ngoài là tường bao cao cao, bên trong lục thụ. Thành ấm, sống ra thành đại ca, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đội mũ choàng đi. Phong Dã đối với Tiêu Ngự nói, Tiêu Ngự gật gật đầu, đội mũ choàng lên, hai người hướng thiết thị công hội đi đến, hội trưởng hảo A, 2000. Một gói A, Phong Dã đối với những game thủ này gật gật đầu, mang Tiêu Ngự tiến vào sân nhỏ chỗ tổng bộ thiết thị, ở đường nhỏ trong rừng qua lại, thỉnh thoảng có một ít thành viên thiết thị trước mắt đi tới, sau khi thấy Phong Dã, ảo ảo hướng Phong Dã chào hỏi, bọn họ thỉnh thoảng lại ném ánh mắt hướng về Tiêu Ngự, suy đoán thân phận Tiêu Ngự, những thành viên công hội này đối với Tiêu Ngự không hề lạ lẫm, clip replay Tiêu Ngự mặc áo choàng tiêu diệt tuần thú sư đã sớm ở trong công hội truyền ra, bọn họ ảo ảo suy đoán Tiêu Ngự là thần bí cao thủ trong công hội chuyên huấn. Luyện ra, chung quanh cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, cây xanh, bãi cỏ, hoa dại, giả sơn, nước chảy, hình thành một hình ảnh tuyệt đẹp làm cho người ta có một loại ảo giác phiêu lãng ở vùng Trung Du. Đi qua vài dòng người qua lại tới phòng khách Tiêu Ngự phát hiện ở nơi này game thủ qua lại phần lớn là class đời sống, may, dược hoàn sư, các loại class đời sống cái gì cần có đều có, những thành viên công hội cần rèn luyện kỹ năng class đời sống buổi tối đều có thể tới đây, toàn bộ vật tư thiết kỵ công hội đều tập trung ở nơi này, những thứ kia so với những công hội class đời sống còn muốn đầy đủ hơn, dược thảo, khoáng thạch đều là miễn phí cung ứng, tuy nhiên chế tạo ra đến thành phẩm đều phải nộp lên cho công hội. Phong Dã thấy được Tiêu Ngự có chút thích thú nhìn vào những game thủ này đi lại, thế là giải thích nói. Tiêu Ngự gật gật đầu, đi theo Phong Dã vào nội sảnh, người đi lại trở nên thưa dần, xem ra tuyệt đại bộ phận game thủ không cho phép tiến vào nội sảnh. Sau khi đi qua mấy cái hành lang gấp khúc đi tới sân huấn luyện phía sau tòa nhà, nơi này chỉ có thưa thớt vài người. Người có thể đi vào tới chỗ này đều là dùng được, thân phận của ngươi bây giờ còn khá bí mật, tư liệu của ngươi tiết lộ càng ít, đánh đấu trường hắc ám phần thắng lại càng cao. Phong Dã nói ra, Tiêu Ngự đối với điều Phong Dã nói khá hiểu, một game thủ nếu như thói quen kỹ năng và chiến đấu của hắn, đều bị người khác hiểu rõ, vậy đối phương sẽ có thể nghĩ ra các loại phương pháp khắc chế, khi đó thi đấu càng khó khăn hơn nhiều. Tiêu Ngự vén xuống cái nón trên đầu, hướng phía trước mặt nhìn lại, giữa sân trống trải có một lôi đài PK hình tròn, cạnh lôi đài PK có hai. Game thủ, một người dáng người có chút mập mạp, toàn thân đều là sẹo, trông hơn 30 tuổi, mặc trang phục lộng lẫy, cái trang phục này xanh xanh đỏ đỏ, mặc ở trên người của người này, cảm giác có chút vừa phải vừa phối hợp. Một người khác mặc áo bào màu xám, dáng người gầy còm, hai má khô gầy, thật đúng là như một vô sư, Mã lão bản, đã lâu. Phong Dã sau khi thấy được người mập kia, ra nghênh đón, dáng tươi cười nói ra, đã lâu không gặp. Mã lão bản kia cũng không nhiệt tình, giương tay lên bắt tay cái chào hỏi nói ra cái tên mập này tên là Mã Ngân Hà, là cổ đông lớn của tập đoàn khai thác Ngân Hà, nói khó nghe một chút chính là khoáng chủ, mấy năm nay dựa vào khai thác quặng thu được không ít tiền, nổi tiếng dữ dội a, tất cả tài sản vượt qua 60 tỷ. Bất quá người này sống không cần biết long người, đắc tội với người ta không ít nhưng người này có tiền, sau lưng thế lực cũng không nhỏ, ai cũng không dám đắc tội với hắn. Người gầy bên cạnh kia chính là đối thủ của ngươi hôm nay. Phong Dã ở trong kênh PM nói ra trên mặt vẫn cười tủm tỉm như cũ, cùng cái tên này Mã lão bản có một câu không một câu hàn huyên. Mã lão bản ánh mắt tà dương liếc liếc Tiêu Ngự, nói tiểu tử này chính là cao thủ ngươi vừa tìm tới. Rất trẻ à, người mập giọng nói hàm chứa ý khinh thường rõ ràng, khiến cho Mã lão bản chê cười, kia là huynh đệ của ta, chỉ là tùy tiện đùa giỡn mà thôi, thực sự đảm đương không nổi. Phong Dã cười ha ha nói, thầm nghĩ đến lúc đó ngươi sẽ biết lợi hại. Người mập nhìn thoáng qua Vô Thuật Tát Mãn gầy còm bên cạnh kia, nói ra, đợi lát nữa ngươi tùy tiện theo hắn đùa giỡn là được rồi, nếu là huynh đệ của Phong Dã, đến lúc đó thủ hạ chừa chút tình. Cách chương.